Độc sủng đồ nhi yêu nghiệt. Chương 26, trùng nguế độc. Góc truyện audio.com. Hiếm thấy khi Nguyệt Ca nhíu mày, hắn bỗng cảm thấy yêu quái trước mặt thật khiến người ta chán ghét. Cảm giác chán ghét nồng đậm lan ra trong lòng. Ngải Thiện nhìn chằm chằm vào nữ nhân yêu mị này, bỗng nghĩ tới một vấn đề. Rốt cuộc nó là yêu quái gì? Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc thì ả biến ra từ cái gì vậy? Ngải Thiện cúi đầu nhìn về phía Nguyệt Ca, hỏi ra lời, là mùi hôi trong núi tích thành. Nguyệt Ca kiên nhẫn, không nhắc lại những gì đã từng nói. Edit bởi Nhóc Tinh Nghích, chỉ có tại diễn đà N Lê Quy Úy Đôn. À, mùi hôi gì? Ngải Thiện giật mình, nữ tử nhìn yêu mị này lại là do mùi hôi tu luyện mà thành. Trái với tự nhiên thì đều là mùi hôi. Nguyệt Ca nhếch môi, kiên nhẫn giải thích lý do. Lục Y bên kia dường như hoàn toàn không nghe họ nói chuyện. Vẫn tới gần, nhìn hắn bằng đôi mắt say đắm. Ả càng tới gần thì mùi kỳ lạ trên người càng đậm. Bay vào mũi Ngải Thiện. Đây là mùi gì vậy? Trời ơi, sao lại thúi thế? Ngải Thiện không chịu được. Bịt mũi nhảy ra xa Lục Y, DLQD đôi mày thanh tú nhíu chặt. Mùi này thật khó ngửi. Còn thúi hơn cả đống phân nữa. Chẳng trách Nguyệt Nguyệt nói ả là do mùi hôi tu luyện thành. Nhưng mà, nam nhân trước kia ở bên ả như thế nào vậy? Lục Y vẫn đi về phía trước như cũ. Nguyệt Ca cười nhạt nhìn phản ứng khoa trương của Ngải Thiện. Phất tay một cái, một luồng ánh sáng trắng đánh về phía Lục Y, đẹp như cực quang. Hiện tượng sinh học sinh ra ở vùng vĩ độ cao. Lúc này Lục Y mới như tỉnh mộng. Ánh mắt lóe lên, phất tay áo ngăn luồng ánh sáng trắng lại, nó biến ra thành vô số ảo ảnh bồng bềnh xung quanh họ. Ngải Thiện thấy thì vô cùng ngạc nhiên, có cả thuật phân thân. Được, nếu nàng cũng có thuật phân thân thì có thể vơ vét của cải nhiều nơi một lúc rồi. Sao ngươi lại ra tay tàn nhẫn như thế? Vô số ảo ảnh của Lục Y giữa không trung cùng nói. Vô số đôi môi khi khép khi mở. Nhìn thật là quỷ dị. Nguyệt Ca không nói gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt hở hững. Ngải Thiện không nhịn được, nói, sao lại nói là nhẫn tâm, ngươi thúi như thế, giữ ngươi lại để gây họa cho người khác à, DLQDTH thật thúi quá đi. Dạ dày của Nguyệt Nguyệt của ta khó chịu rồi đấy, ngửi thấy mùi này, dạ dày cũng xoắn lại, cuộn lên rồi, thật buồn nôn. Vì sau khi ngửi thấy mùi thì nàng liền bịt mũi nhưng nó đã khắc sâu trong não. Không thể xua tan đi được. Sao vậy? Nguyệt Ca lo lắng nhìn Ngải Thiện. Mùi trên người ả hun muội khó chịu quá. Ngải Thiện dứt khoát dùng một tay bịt mũi, một tay ôm bụng, ngồi xổm xuống. À, lúc này, Nguyệt Ca mới tỉnh ngộ. Nhưng ánh mắt nhìn Ngải Thiện lại càng lo lắng hơn. Mùi trên người ả là phát ra từ bản thể. Trong đó có độc, xem ra muội trúng độc rồi. Cái gì? Muội trúng độc á? Ngải Thiện vô cùng ngạc nhiên. Nâng đôi mắt đen lên nhìn về phía Nguyệt Ca. Sao lại trúng độc chứ? Nhưng nghĩ một chút liền biết. Mùi này không phải là độc thì cái gì mới là độc? Mùi này còn đáng sợ hơn độc nữa. Ha ha ha, ngươi trúng nguế độc của ta rồi. Vô số Lục Y cười mỉm. Nói, vẻ mặt vẫn yêu mị như thế. Mùi hôi không có thực thể. Mùi của bản thân chính là vũ khí của ả. Ngải Thiện khá buồn bực. Chúng độc quái nào không chúng, lại chúng độc này khiến mũi mình chịu đủ hành hạ. Xưa nay cái mũi này chỉ thích ngửi mùi tiền, giờ đây lại phải ngửi cái mùi khiến người ta buồn nôn này. Không biết nó có chịu tổn hại mà mất khả năng ngửi mùi tiền bạc các loại không nữa. Đừng lo lắng, không sao đâu, Nguyệt Ca nhẹ giọng an ủi Ngải Thiện. Muội biết sẽ không sao mà, Ngải Thiện hơi uất ức mà nhìn Nguyệt Ca. Nhưng cái bóng ma tâm lý này không dễ chữa lành như thế. Hu hu, xem ra phải chữa để ngửi thấy mùi bảo vật nhiều hơn thôi. Lục Y chẳng những không cảm thấy lúng túng khi người ta ghét mùi trên người mình, mà còn có phần đắc ý, nở nụ cười. Công tử, nếu chàng đi theo thiếp thì thiếp sẽ cứu nàng ta. Khỏi, Ngải Thiện vươn tay ra, quát lớn, nhất thời quên luôn chuyện bịt mũi lại. Tại sao? Lục Y nhìn Ngải Thiện một cách khó hiểu, bị nhiều ánh mắt nhìn vào như thế, Ngải Thiện thật cảm thấy hơi mất tự nhiên. Thanh thanh giọng, nói, ta ta thà rằng bị trúng độc cũng sẽ không để Nguyệt Nguyệt đi theo ngươi. Ngươi thật biến thái, sở thích biến thái, mùi biến thái, cái gì cũng biến thái cả. Nàng đã nghe kể về đủ loại yêu quái nhưng chưa từng nghe kể về yêu quái ô uế. Ha ha, Lục Y nở nụ cười kiều mị. Ngài Thiền liên hệ dáng vẻ kiều mị với mùi hương khiến người ta buồn nôn vô cùng kia. Nhất thời cảm thấy dạ dày cuộn lên, thấy dáng vẻ khó chịu của Ngài Thiền. DLQ đêm nguyệt ca chắp hai tay trước ngực, luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy hắn. Ánh sáng nhìn như nhu hòa tỏa ra bốn phía, bắn về phía Lục Y, bao lấy ả ta. Ngay lập tức, vô số Lục Y tan đi, sương mù lượn lờ. Giữa không trung chỉ còn bản thể của Lục Y đang bồng bềnh một cách vững vàng. Thật tàn nhẫn, ánh mắt Lục Y có phần ai oán nhưng sau đó một luồng ánh sáng xanh chói mắt liền bay tới. Nguyệt ca nhẹ nhàng nâng tay áo hóa giải, Lục Y nhanh chóng đổi mục tiêu. Luồng ánh sáng xanh bắn thẳng tới phía Ngài Thiền, ra tay với nha đầu. Đôi mắt bình tĩnh của Nguyệt ca trầm xuống, luồng ánh sáng trắng càng nhanh hơn. Lúc này không thể giữ lại được, phải sử dụng tiên pháp hàng yêu thượng thừa nhất, Lục Y liền biến mất như một làn khói, không để lại chút dấu vết nào. Cuối cùng, không kịp nói tiếng nào đã bị biến mất, xung quanh yên lặng lại, lá rơi xào xạc. Nguyệt ca nhìn không khí phía trước, ánh mắt rất lạnh nhạt, khôi phục lại trạng thái không một gợn sóng, vốn định độ hóa, siêu độ. Cho ả, để ả có cơ hội luân hồi nhưng ả lại trực tiếp ra tay với nha đầu. Vậy cũng đừng trách hắn khiến ả tan thành mây khói. Vĩnh viễn không thể luân hồi. Ngài Thiền ngồi xổm ở đó, hoàn toàn không biết ý nghĩa sâu xa trong một kích vừa rồi. Nàng chỉ thấy Lục Y thoáng cái liền biến mất thì không khỏi tò mò. Hỏi, Nguyệt Nguyệt, yêu quái chết rồi ả? Nguyệt ca khẽ gật đầu, lập tức vẫy tay với Ngài Thiền. Lại đây, Ngài Thiền chạy ngay về phía Nguyệt ca, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hơi ngửa đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Yêu quái này thật đáng ghét, sao lại thúi thế chứ? Hu hu, muội tha chịu vài đao cũng không muốn ngửi thấy mùi này. Nói gì vậy? Nguyệt ca vươn tay phủ lên đầu Ngài Thiền, một luồng khói màu bạc bay lên trên đỉnh đầu nàng. Chỉ chốc lát sau, Ngài Thiền liền cảm thấy dạ dày thoải mái hơn nhiều. Cái mùi khiến người ta buồn nôn dường như cũng phai đi. Không còn quẩn quanh nơi chóp mũi nữa. Chờ Nguyệt ca thu tay về, Ngài Thiền mới hỏi, vừa nãy huynh làm gì với muội vậy? Sao muội lại thấy thoải mái hơn rất nhiều nhỉ? Không ngửi thấy cái mùi ghê tớm kia cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Ta chỉ trừ bỏ uế độc thay muội thôi. Nguyệt ca cười khẽ, vươn tay xoa xoa tóc Ngài Thiền. Động tác yêu chiều ná ớt LQDK yến người Ngài Thiền cứng đờ. Mất đi sự tự nhiên ngày thường ngay lập tức, hơi bối rối mà nhìn Nguyệt ca. Được rồi, chúng ta về đi. Nguyệt ca chuyển xe lăn, nhẹ giọng nói, trở về. Ngài Thiền ngẩn người, đây là đâu, có xa núi Tử Nguyệt lắm không? Cách chương.